Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, trang 93. Trong bóng đêm trừ bỏ tiếng gió nghe không được khác, đụng vào hắn một cái thấp bé đồ vật, An Chiết phản ứng đầu tiên là nơi này tiềm tàng phi người quái vật, nhưng là ngay sau đó hắn ngón tay sờ đến bóng loáng nhân loại tóc. Nghe được tiểu hài tử sợ hãi kịch liệt tiếng thở dốc, hắn chần chờ một chút. Lily, An Chiết, Lily cũng hô một tiếng, là ta. An Chiết nói, người đã đến rồi. Lily nói, ta nghe nói song tử tháp bắt đầu rời đi. Ta đang muốn đi tìm ngươi. Tư Nam đâu? Tư Nam rời đi sao? Ta không biết. An Chiết nói, bọn họ nói quan trọng hàng mẫu cũng sẽ rời đi lại đây. Nói ra lời này giây tiếp theo, hắn bỗng nhiên nhớ tới, hiện tại dị chủng cùng quái vật có thể vô tiếp xúc cảm nhiễm. Hải Đăng không nhất định sẽ làm Tư Nam tiến vào vườn địa đàng, nhưng Lily giống như nhẹ nhàng thở ra. Tư Nam khẳng định rất quan trọng, nàng kinh hồn phủ định. Dựa vào thang lầu tốt nhất trong chốc lát, mới lại nói, ngươi cũng tới tìm ta sao? Không có, An Chiết suy tư tìm từ, nói, ta tới nơi này trốn một chút, có người ở bắt ngươi sao? Lily hỏi, nàng lại nói, nơi này thực an toàn. An Chiết biết Lily là cái cùng những người khác loại không giống nhau hài tử, ta ở chỗ này đãi mấy ngày, hắn sờ sờ Lily tóc. Có thể không cần nói cho những người khác sao? Ngay sau đó, thang lầu gian lượng như ban ngày, chói mắt màu trắng ánh đèn đánh vào hắn cùng Lily trên người. Lily theo bản năng hét lên một chút, hướng trên người hắn dựa. Hắn duỗi tay bảo vệ cái này tiểu nữ hài, sau đó ngẩng đầu, sáng như tuyết ánh đèn chỗ, đứng một bộ màu trắng váy dài Lục phu nhân. Bọn họ ở Hải Đăng từng có gặp mặt một lần, Lục phu nhân bên người là hai vị đánh đèn pin cường quang. Vườn địa đàng nhân viên công tác, Lily, Lục phu nhân ôn hòa thanh âm mang chút trách cứ, nàng rõ ràng là đối Lily nói chuyện. Ánh mắt lại nhìn về phía An Chiết, nhẹ nhàng nói, lúc này, vì cái gì còn ở chạy loạn? Chương 49 Lily nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, phu nhân, ta chỉ là có điểm lo lắng Tư Nam, có chuyện gì không thể đối ta nói sao? Lục phu nhân chiều nàng duỗi tay, Lily ngoan ngoãn rời đi An Chiết, qua vị Lục phu nhân nắm, lần trước ở Hải Đăng gặp mặt thời điểm. Lục phu nhân đeo khẩu trang, An Chiết chỉ có thể thấy nàng đôi mắt, mà lúc này đây hắn rốt cuộc thấy rõ vị này phu nhân ngũ quan. Nàng ngũ quan đường cong nhu hòa, lông mày cong cong, nhưng ít ỏi môi không cười thời điểm hơi hơi nhấp khởi. Lại vì này ôn nhu diện mạo tăng thêm một phần kiên định anh khí. Lục Phong lớn lên không giống nàng, nhưng là mạc danh mà. An Chiết cảm thấy nàng ngũ quan cùng Lily có chút giống như. Nếu nói toàn bộ căn cứ mọi người đều từ vườn địa đàng phôi thai trưởng thành, mà sở hữu phôi thai đều đến từ vườn địa đàng trung nữ tính, kia Lily xác thật có khả năng là Lục phu nhân huyết thống thượng tiểu nữ nhi. Như vậy xem ra, Lily nhìn thấy Lục phu nhân sau quyết đoán rời đi hắn, đi bị phu quân nắm hành vi cũng có thể lý giải, rốt cuộc nàng là phu nhân ấu tể mà không phải hắn ấu tể. Trên thế giới này chỉ có bào tử vĩnh viễn sẽ không chủ động rời đi hắn. An Chiết nhìn về phía Lục phu nhân, hắn không biết Lục phu nhân sẽ đối hắn áp dụng cái gì thi thố. Chỉ nghe Lục phu nhân hỏi, hắn là người bằng hữu sao? Ngươi tới trong thông đạo tìm hắn. Ly cùng An Chiết đối diện, nàng giảo hoạt ánh mắt xoay chuyển, đối Lục phu nhân nói, hắn không nghĩ trở về, ta có thể thỉnh hắn đi làm khách sao? Chúng ta có thể thỉnh An Chiết ăn cơm chiều, bọn họ đồ vật hảo khó ăn. Nàng lại nói, An Chiết minh bạch cái này tiểu nữ hài là muốn trợ giúp hắn trốn tránh phía dưới người điều tra. Nhưng hắn cũng không cho rằng Lục phu nhân sẽ đáp ứng. Rốt cuộc hắn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này là quá mức quỷ dị một sự kiện, nhưng ra ngoài hắn dự kiến. Lục phu nhân thế nhưng nói, hào, li li, qua, một tiếng, nói, phu nhân hôm nay thật tốt. Lục phu nhân cúi đầu sờ sờ nàng tóc. Ta vẫn luôn thực ái ngươi, li li thân mật mà cọ cọ tay nàng trường. Ta cũng thích phu nhân. An Chiết cứ như vậy bị đưa tới vườn địa đàng 22 tầng. Nơi này không khí an bình, hành lang âm hưởng phóng nhu hòa âm nhạc, tuyết trắng trên vách tường vẽ mãn hình ảnh, đều là đóa hoa, con bướm, ong mật, đám mây hoặc thành mẫu giống linh tinh đồ vật. Cùng bên ngoài so sánh với, nơi này như là một thế giới khác, rộng mở hành lang cùng trong đại sảnh. An Chiết cũng gặp được khác nữ tính, các nàng tất cả đều ăn mặc trắng tinh váy dài, rối tung đen nhánh hoặc lật cây cọ tóc, khuôn mặt yên lặng, nhìn thấy lục phu nhân thời điểm đối nàng hữu hảo mà gật đầu thăm hỏi, ở công cộng thực đường tiểu. Cách gian, An Chiết ăn tới rồi 22 tầng cơm chiều, là thêm đường sữa bò, nửa chỉ gà quay cùng một chén rau dưa bắp canh, cơm nước xong. Phu nhân nói, nên đem người bằng hữu tiễn đi, Lily đối nàng làm nũng. Lại làm hắn đãi trong chốc lát, phu nhân dung túng nàng yêu cầu. Nói, kia cùng ta cùng đi tưới hoa, vì thế Lily lôi kéo An Chiết tay. Xuyên qua tuyết trắng đại sảnh, đi tới một khác chỗ hình tròn phòng. An Chiết liếc mắt một cái liền thấy được phòng này xanh tươi tốt màu đỏ cùng màu xanh lục. Phòng này trung ương bị xây thành một cái mấy mét vuông lớn nhỏ vườn hoa. Bên trong xanh tươi tốt nở khắp đỏ thẫm hoa hồng, ta ái nhân trước kia sẽ cho ta từ dã ngoại mang đến một ít hạt giống, lục phu nhân đối An Chiết nói. Sau lại lục phong cũng sẽ làm chuyện này, ta nhớ rõ ngươi ngày đó cùng hắn đãi ở bên nhau, An Chiết gật gật đầu, hắn rất ít nguyện ý cùng. Người khác ly thật sự gần, lục phu nhân cầm lấy đặt ở gian trồng hoa thượng màu bạc ấm nước, nhưng vào lúc này, An Chiết dư quang, bỗng nhiên có thứ gì lóe lóe. Hắn theo bản năng quay đầu là phòng này tivi màn hình. Không có người ấn điều khiển từ xa, nó tự động mở ra, khẩn cấp phản ứng bộ tin tức. Báo viên ngữ tốc so ngày thường nhanh rất nhiều. Cùng lúc đó, trên màn hình đánh ra An Chiết nửa người ảnh chụp, khẩn cấp bắt giữ nên danh hiểm nghi người, như có người chứng kiến, thỉnh lập tức cung cấp hành tung tin tức. An Chiết thân thể hơi hơi căng thẳng. Mới vừa rồi kia dài đến một giờ an bình tựa hồ chỉ là một loại ảo giác. Thế giới này với hắn mà nói vẫn cứ nguy cơ tứ phía. Hắn nhìn về phía lục phu nhân. Hết chương.